xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 90, thạch băng cuối cùng cũng bán được rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau phiên chợ sáng, đám đông trên đường dần dần giải tán. Triệu Đại Sơn trả bàn, còn Triệu Tam Nghiêu thì ngồi xổm trên mặt đất rửa bát muỗng, thỉnh thoảng lén nhìn Trình Loan Loan đang đứng bên đường trầm tư suy nghĩ. Nhương, không sao đâu. Triệu Tam Nghiêu vụng về an ủi, con có thể đi vác bao, một ngày có thể kiếm được 20 văn tiền lận. Con sẽ mua thịt cho nương ăn. Triệu Đại Sơn đi tới phụ họa nói, lúc nãy con nghe trưởng quỹ của tiệm cơm nói Vương Nguyên Ngoại ở trên trấn đang chiêu công xây kho lúa, một ngày 22 văn tiền còn được cho một bữa ăn, con và Tam Nghiêu cùng đi làm việc thì một ngày sẽ có 50 văn tiền rồi, nương cũng không cần phải cực khổ như vậy nữa. Đôi mắt của Trình Loan Loan đột nhiên sáng lên, cuối cùng thì nàng cũng biết được vấn đề nằm ở đâu rồi. Nàng xác định sai vị trí của nhóm người tiêu dùng thì đương nhiên sẽ không thể bán được hàng. Ở hiện đại, thị trường tiêu thụ đồ ngọt sẽ là các cô gái, nhưng nữ nhân cổ đại có địa vị thấp, tiểu nha đầu càng không có tư cách để mua điểm tâm ăn. Nhóm người tiêu dùng của nàng hẳn phải là những nam nhân có năng lực lao động, hoặc là những nam oa được sủng ái trong nhà, đặc biệt là trong năm thiên tai này giá lương thực tăng cao, tiền trong nhà càng không thể sử dụng linh tinh. Trình Loan Loan cười nói, Đại Sơn, Tam Nghiêu, dọn đồ đạc đi, chúng ta đến cửa nhà của Vương Nguyên Ngoại thử vận may. Ở trong chợ hơn một canh giờ, nàng cũng nghe được rất nhiều người bàn tán, lần trước sau khi lương thực nhà Vương Nguyên Ngoại bị trộm, Vương gia quyết định xây dựng lại kho lúa, mấy ngày trước đã khởi công, vì đẩy nhanh tiến độ nên gần đây còn đang thuê thêm người, ở đó hẳn là sẽ có rất nhiều nam tử trung niên. Mẫu tử ba người thu dọn đồ đạc đi đến nhà Vương Nguyên Ngoại. Bức tường đằng sau tòa nhà bị phá đi xây lại, 30-40 nam tử trung niên đang chống chọi dưới cây nắng để xây tường. Ngoài sân có một thùng nước, khát thì có thể uống nhưng nước ở trong thùng đã phơi ở ngoài nắng rất lâu rồi, uống cho đỡ khát nhưng cũng không thể nào hạ nhiệt được. Những nam tử 20-30 tuổi nóng đến đầu toàn mồ hôi rơi xuống đất từng giọt, trong nháy mắt đã bị mặt trời hong khô. Trình Loan Loan dựng sạp hàng cách sân đó 20 mét. Ở đây không có bàn để mượn nên chuyển gạch đến chồng lên, sau đó lấy áo khoác của Tam Nghiêu trải lên những viên gạch, tạm thời coi là một cái bàn nhỏ. Bán thạch băng mát lạnh đây, dùng thử miễn phí, số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Một nhóm nam tử đang làm việc thì bỗng nghe thấy có tiếng dao từ bên cạnh, quay sang nhìn thì thấy có một phụ nhân cùng với hai tiểu tử đang bán đồ. Những nam tử này nghe thấy mấy chữ dùng thử miễn phí. Mấy tiểu tử trẻ tuổi chừng 20 cách gần đó đi tới. Trình Loan Loan cười nói, mùa hè ăn thạch băng là thích hợp nhất, ở đây có tổng cộng 10 phần thử miễn phí, nếu đến muộn thì sẽ hết đó. 10 bát, mỗi bát có một miếng thạch băng, thử óng ánh như thạch khiến người ta ứa nước miếng. Mấy nam nhân bưng bát lên uống cạn, một chút mùi vị cũng không cảm nhận được, nhưng cảm nhận được cái mát lạnh truyền từ đầu môi đến tận đáy lòng. Trình Loan Loan đúng lúc nói, một bát 2 văn tiền, các vị tiểu ca này có muốn ăn nữa không? Hán tử ở phía trước nhất từ trong lưng quần móc ra mấy đồng tiền, lấy ra 2 đồng rồi ném qua. Mau cho ta thêm một bát. Có ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan cất tiền đồng đi. Triệu Đại Sơn đã múc một bát đưa qua, nàng nhận lấy rồi cười tủm tỉm hỏi thăm. Thích ngọt hay thích chua? Hán tử đó nói ngọt, Trình Loan Loan liền thêm một thìa lớn đường nâu cho hắn. Đặt vào trong bát một chiếc thìa rồi đưa bát thạch băng cho hắn. Vị hán tử đó không thể chờ được nữa liền uống hơn nửa bát rồi thở ra một hơi sảng khoái, không khỏi tán thưởng. Thứ này ăn vào giải nhiệt, ăn xong cả người đều sống lại. Đại thẩm, ngày mai phải quay lại đây đó. Bán được bát đầu tiên, rất nhanh liền có bát thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Cách chương.